Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 721, Đồi Núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong, Thẩm Lăng Vi vui lòng phục tùng thở dài, Vân Hải, nếu ngươi đi tham gia ca sĩ chi dạ nói, phỏng chừng ca vương cái này danh hiệu khẳng định là ngươi vật trong bàn tay. Triệu Uyển Tình tuy rằng biết trượng phu nói có lý, nhưng nàng vẫn là mạnh miệng nói. Vi tỷ, ngươi đừng nghe hắn lừa dối, có bản lĩnh liền cho chúng ta biểu diễn một cái, chỉ nói không luyện đó là giả kỹ năng. Tiêu Vân Hải cười ha ha nói, hảo, lão bà ta hôm nay khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong Tiêu Vân Hải đi vào vừa mới kia giá dương cầm trước nghĩ nghĩ, nói. Ta kế tiếp sướng chính là một đầu tân ca tên là Đồi Núi. Vi tỷ, lão bà còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại thật sâu mà hít một hơi, cảm giác chính mình cảm xúc đã hoàn toàn tiến vào đến trạng thái sau, chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê ly, đôi tay nhẹ đạn, mềm nhẹ âm nhạc vang lên, nhưng Tiêu Vân Hải cũng không có lập tức ca hát mà là dùng một loại hơi mang khàn khàn thanh âm nhẹ giọng nói. Mấy ngày trước làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình nhất sinh. Ở trong mộng ta được đến rất nhiều, nhưng mất đi càng nhiều. Vì đạt được thành công, ta vĩnh viễn vượt qua từng tòa núi cao, đi qua đi bước một bụi gai, cuối cùng lại phát hiện chính mình thế nhưng đã hai bàn tay trắng. Một đầu đồi núi đưa cho còn ở trên đường ngươi ta hắn, hy vọng chúng ta có thể nắm chắc được hiện tại, đừng làm hạnh phúc lặng lẽ trốn đi. Nghe được Tiêu Vân Hải này đoạn cực phú ý nhị độc thoại, Thẩm Lăng Vi nhẹ giọng đối Triệu Uyển Tình nói. Người lão công là ở nhuộm đẫm ý cảnh, muốn dùng này đoạn độc thoại kéo gần chính hắn cùng người nghe khoảng cách. Lợi hại, Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, hắn chiêu này dùng quá thật nhiều lần, đặc biệt là ở biểu diễn Hoa Hạ Phong ca khúc thời điểm. Trong lúc thi đấu ta cũng có thể dùng phương thức này, làm người nghe nhóm mau chóng đi vào ta thế giới. Sân khấu thượng Tiêu Vân Hải hai mắt phảng phất lâm vào cảnh trong mơ bên trong, dương cầm thanh trở nên càng thêm thư hoãn, đoạn thứ nhất ca từ rốt cuộc ra tới. Tưởng nói lại còn chưa nói còn rất nhiều, tích cóp nếu là bởi vì tưởng viết thành ca, làm người nhẹ nhàng mà sướng, nhàn nhạt mà nhớ kỹ, liền tính rốt cuộc đã quên cũng đáng, nói không chừng ta cả đời giọt nước ý niệm, may mắn hối thành hà, sau đó đôi ta từng người một mặt, nhìn sông lớn cong cong, rốt cuộc dám bạo gan, cười nham nhở, đối mặt nhân sinh khó. Ở Tiêu Vân Hải sướng ra câu đầu tiên thời điểm kia tràn ngập vô tận tang thương tiếng nói trực tiếp đem Triệu Uyển Tình cùng Thẩm Lăng Vi cấp chấn trụ. Thẩm Lăng Vi là Hoa Kỳ Washington âm nhạc học viện học sinh giỏi, bởi vì nàng đầy bụng tài hoa, vừa mới tốt nghiệp đã bị Warner đĩa nhạc công ty lương cao mời. Bằng vào nàng ưu tú biểu hiện, dùng không đến 3 năm thời gian, liền trở thành công ty âm nhạc phó tổng giám. Ở Warner đĩa nhạc công ty trong lúc nàng sáng tác không ít kinh điển tiếng Anh ca khúc thân thủ phủng đỏ vài vị ca sĩ, nhìn thấy ưu tú ca sĩ càng là đếm không hết nhưng nàng lại trước nay không có gặp qua giống Tiêu Vân Hải như vậy âm nhạc người. Tiêu Vân Hải phía trước sáng tác sở hữu ca khúc nàng đều nghe qua. Vô luận là tình ca rock and roll, dân giao vẫn là hoa hạ phong, võ hiệp phong, hắn đều có thể biểu diễn thuận buồm xuôi gió, sáng tác năng lực càng là không nói. Hôm nay nàng là lần đầu tiên nghe Tiêu Vân Hải hiện trường, gần đoạn thứ nhất liền đem nàng lỗ tai cấp hấp dẫn ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, nàng thật sự rất khó tin tưởng, như vậy một cái tràn ngập từ tính cùng tang thương thanh âm thế nhưng sẽ là xuất từ một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Cùng phía trước sở hữu ca khúc bất đồng, Tiêu Vân Hải giờ phút này biểu diễn, cho người ta một loại thế sự xoay vần, trải qua chắc chờ cảm giác tràn ngập hình ảnh cảm. Thẩm Lăng Vi nhẹ giọng thở dài, quá lợi hại, quả thực chính là trăm biến ca vương nha. Triệu Uyển Tình hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình quen thuộc nhất trượng phu thế nhưng tới như vậy một tay, ngay cả thanh âm đều biến càng thêm giàu có sức cuốn hút, phảng phất như muốn tố nhân sinh hiểu được dường như. Cái này làm cho Triệu Uyển Tình rất là kinh ngạc, cùng là cũng tĩnh hạ tâm, nghiêm túc nghe lên. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ thành thục, còn không có thể hiểu được, liền sắp già rồi, cứ việc trong lòng tồn tại vẫn là cái kia người trẻ tuổi. Bởi vì bất an mà liên tiếp quay đầu, vô chi mà tác cầu. Cảm thấy thẹn với cầu cứu, không biết mệt mỏi mà vượt qua mỗi một cái đồi núi. Ca khúc sướng đến nơi đây, Tiêu Vân Hải toàn bộ thể xác và tinh thần đã hoàn toàn tiến vào bên trong. Kiếp trước giới ca hát giáo phụ Lý Tông Thắng này đầu đồi núi, có thể nói là viết hết nhân sinh tang thương cùng bất đắc dĩ, ca từ dày nặng ý cảnh sâu xa, là Tiêu Vân Hải thích nhất nghe ca khúc chi nhất. Trình bài hát còn chưa tới điệp khúc bộ phận, Thẩm Lăng Vi cùng Triệu Uyển Tình đã bị đưa tới Tiêu Vân Hải cảm xúc chung, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Lướt qua đồi núi, tuy rằng đã trắng đầu, lải nhải, khi không ta dư sầu bi, còn chưa như nguyện thấy bất hủ, liền đem chính mình trước làm ném. Lướt qua đồi núi, mới phát hiện không người chờ. Lải nhải, rốt cuộc gọi không trở về Ôn Nhu, vì sao nhớ không được thượng một lần là ai cấp ôm. Ở khi nào, cao trào cùng nhau Tiêu Vân Hải tiếng nói có vẻ càng thêm bất đắc dĩ cùng bi thương. Triệu Uyển Tình thật sâu mà thở dài, nói. Vì thì, nghe được nhà ta vị này biểu diễn, ta đều không nghĩ tham gia thi đấu, quá đả kích người. Thẩm Lăng Vi lắc đầu, nói. Uyển Tình, không cần phải như thế. Chúng ta hiện tại nghe được chính là thế giới cao cấp nhất âm nhạc, người sáng tác cũng biểu diễn ca khúc, vô luận là ngón giọng, cảm tình vẫn là khí chàng, cho dù là ta ở Hoa Kỳ nhìn thấy những cái đó thiên vương, cũng không ai có thể so được với hắn. Thiên tài thật là danh xứng với thực thiên tài, nghe hắn hiện trường so đĩa nhạc cường ra quá nhiều. Triệu Uyển Tình nhìn về phía Tiêu Vân Hải, ánh mắt tràn ngập ái mộ, sùng bái cùng kiêu ngạo, có thể sử dụng một bài hát đem Thẩm Lăng Vi cái này tâm cao khí ngạo âm nhạc tài nữ thuyết phục, vài lần giới ca hát cũng chính là Tiêu Vân Hải có thể làm được. Ta không có cố tình che giấu, cũng không ý làm ngươi thương cảm, bao nhiêu lần chúng ta vô say không vui, mắng nhân sinh quá ngắn, thổn thức chỉ hận gặp nhau quá muộn, làm nữ nhân đem trang khóc hoa cũng mặc kệ, tiếc nuối chúng ta chưa bao giờ thành thục, còn không có thể hiểu được. Cũng đã già rồi, tận lực lại vẫn không rõ. Bên người người trẻ tuổi, cho chính mình tùy tiện tìm cái lý do. Hướng tình yêu khiêu khích, vận mệnh tả hữu, không biết tự lượng sức mình mà đánh trả. Cho đến chết phương hưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị đoạn Tiêu Vân Hải cho nó thăng nửa cái điều, biểu tình tự hồ tiến vào tới rồi một thế giới khác, thanh âm có vẻ càng là khàn khàn, mang theo một loại thổn thức nhân sinh ai thán, lấy một loại lý tông thánh thức thiền sướng than nhẹ, đem ca khúc ý cảnh biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, hình ảnh cảm ập vào trước mặt. Lướt qua đồi núi, tuy rằng đã trắng đầu, lải nhải, khi không ta dư sầu bi, còn chưa như nguyện thấy bất hủ, liền đem chính mình trước làm ném, lướt qua đồi núi, mới phát hiện không người chờ. Lải nhải, rốt cuộc gọi không trở về Ôn Nhu, vì sao nhớ không được thượng một lần là ai cấp ôm. Ở khi nào, lướt qua đồi núi, tuy rằng đã trắng đầu, ở cuối cùng một cái cao trào bộ phận Tiêu Vân Hải thanh âm giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau hoàn toàn bạo phát, rất có lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ uy thế, cảm xúc cực có thăng hoa. Triệu Uyển Tình cùng Thẩm Lăng Vi đã tất cả đều nghe vào mê, lỗ tai đã chịu mãnh liệt lực đánh vào, làm các nàng nước mắt cầm lòng không đậu mà chảy ra, đồi núi. Lý Tông Thịnh cách chương.